Chương 2934, Hàn Tổ chấn kinh. Tao ngộ nguy cơ Phương Thần kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Thái cổ hỗn độn nam bộ đỉnh tiêm thế lực Ưng Kiếm Tông, không biết vì sao, điên cuồng tiến công Hàn Cổ Tông, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hàn Cổ Tông dưới trướng đã có vài chục tòa đại lục luân hãm. Vương Hằng trên mặt, tràn đầy nụ cười khổ sở. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, không ra 3 tháng, Hàn Cổ Tông đem triệt để bị Ưng Kiếm Tông hủy diệt. Từng cái đại lục, chiến hỏa bay tán loạn, các đệ tử tất cả đều bị điều động đến trên chiến trường chém giết, ta cũng là trở về hối đoái đan dược, chuẩn bị đi trở về. Ưng Kiếm Tông. Nghe được 3 chữ này, Phương Thần thần sắc biến ảo, trong đầu hồi tưởng lại từng tại cổ thần viện Lục Cấm Sơn khe trước chiến đấu. Ưng Vô Địch sử dụng Thiên Ưng Tử Mẫu Kiếm, bị chính mình trọng thương, cuối cùng chạy trốn. Phương Huynh, thời gian qua đi mấy trăm năm, ngươi thế mà theo Ni La Đại Lục trở về, thật sự là quá tốt. Vương Hằng nói sang chuyện khác, cười nói ra, từ khi ngươi sau khi đi, Đinh Trưởng Lão cùng Đinh Ngục, mỗi ngày đều cười trên nỗi đau của người khác, truyền bá lời đồn nói ngươi chết tại Ni La trong Đại Lục, ta còn thực sự rất lo lắng ngươi. Phương Thần đập thoang cái Vương Hằng vai bằng đạo, yên tâm đi, ta không sao. Tông chủ ở đâu? Phương Thần hỏi. Tông chủ tại phòng nghị sự, ta dẫn ngươi đi. Vương Hằng mang theo Phương Thần, tiến về phòng nghị sự. Hôm nay, trong nghị sự đại sảnh, vẫn như cũ có rất nhiều cao tầng trưởng lão, Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn cu nở dê tại. Các vị, còn có cái gì không rõ ràng sao? Hàn Cổ Tông Chu nhìn khắp bốn phía, do hỏi. Hắn đã vừa mới đem chiến đấu kỹ càng quá trình, cáo chi đại gia. Đây là liều chết một trận chiến, nếu có thể thắng lợi, như vậy Hàn Cổ Tông sẽ một lần nữa quật khởi. Mà một khi thất bại, Hàn Cổ Tông sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lần này có Đồ Ma tiền bối hỗ trợ, ta Hàn Cổ Tông tất thắng. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ không chắc, nhưng ở giờ khắc này, Hàn Cổ Tông Chu vẫn là đang vì đám người đại khí. Bạch bạch bạch Vương Hằng sau khi gõ cửa, đi vào trong nghị sự đại sảnh. Vương Hằng Phương Thần tiến về Ni La Đại Lục cái này mấy trăm năm, Vương Hằng biểu hiện dị thường xuất sắc. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hiện nay đã là Hàn Cổ Tông hoạch tâm đệ tử, Hàn Cổ Tông Chu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thấy là Vương Hằng xông tới, Hàn Cổ Tông Chu trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất. Ngươi tới làm cái gì Tông Chủ? Phương Thần trở về. Trở về liền trở lại, làm gì ngạc nhiên như vậy? Ngươi cũng đã biết. Hàn Cổ Tông Chu phất tay, nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Toàn tức, thân thể của hắn run lên, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Hằng, dồn dập hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Thần theo Ni La Đại Lục trở lại. Vương Hằng lặp lại. Thật sao lúc này, Phương Thần theo bên ngoài đi đến. Tông chủ. Phương Thần có chút không người, vừa cười vừa nói. Ngồi tại vị trí cao nhất Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn nhìn thấy Phương Thần, cũng là có chút sững sờ, toàn tức bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy nụ cười. Ngươi theo Ni La Đại Lục trở về? Hàn Cổ Tông Chu hỏi. Đệ tử đã hoàn thành ma luyện nhiệm vụ, cho nên trở về Hàn Cổ Tông. Phương Thần no y tốt, rất tốt, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt. Hàn Cổ Tông Chu cao hứng phi thường, Phương Thần là Hàn Tổ khâm điểm thiên tiêu, tiềm lực thập phần cường đại, có thể là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, là Hàn Cổ Tông Hy Vo NG. Sở dĩ, Hàn Cổ Tông Chu phá lệ chú ý Phương Thần. Ni La Đại Lục bên kia tình huống như thế nào? Ngồi tại vị trí cao nhất Hàn Tổ lên tiếng hỏi. Ngũ đại cường giả chung nhau trưởng khống Ni La Đại Lục cục diện đã không tồn tại, Ni La Đại Lục, một người vi tôn. Phương Thần no y cái gì? Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn nhao nhao kinh ngạc. Phương Thần đem Ni La Đại Lục phát sinh sự tình, nói đơn giản ra. Sau khi nghe xong, đám người chấn động, Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này gọi là Vân Linh Nhi nữ tử, cũng quá cường đại đi, theo bọn hắn gây nên, độ ta kiếp tôn tu vi, đã đạt đến tiểu kiếp tôn cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại kiếp tôn. Nhưng mà dạng này cường giả, lại bị Vân Linh Nhi nghiền ép. Trách không được, Ni La Đại Lục bốn vị khác cường giả, cam nguyện túi đầu thần sưng. Về sau, Hàn Tổ là Phương Thần giới thiệu Đồ Ma Kiếp Tôn, Phương Thần mới hiểu, hắn là bộ thiên sư tôn, từng tại âm thầm trợ giúp qua chính mình. Trong lòng cảm kích bất kính, đồng thời cu nở dê rất áy náy. Tại Đồ Ma Kiếp Tôn hỏi thăm bộ thiên hạ lạc thời điểm, Phương Thần lừa gạt hắn. Bộ thiên huynh tại Ni La Đại Lục bế quan tu hành, đạt được một chu tờ truyền thừa, thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Phương Thần trầm ngâm nói. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy một vị xế chiều lão giả thương tâm gần chết dáng vẻ, sở dĩ lựa chọn nói láo. Đợi ta đem bộ thiên huynh tỉnh lại thời điểm, chắc chắn đem hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Phương Thần trong lòng âm thầm thề. Đố ma kiếp tôn đến không có phát hiện Phương Thần nói láo, khẽ gật đầu. Không sai không sai, ngắn ngủi mấy trăm năm, bước vào tinh tôn cảnh. Hàn tổ đối Phương Thần đánh giá cực cao. Sau đó, Phương Thần hỏi thăm một chút liên quan tới Hàn Cổ Tông tình hình gần đây. Phương Thần, tiềm lực của ngươi rất mạnh, là ta Hàn Cổ Tông tương lai hy vọng lờ dê. Hàn tổ nói, tạm thời ta Hàn Cổ Tông có chút nguy cơ, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước tránh né một đoạn thời gian đi. Ưng Kiếm Tông rất mạnh sao? Phương Thần hỏi. Chẳng lẽ không thể cầu hòa Ưng Kiếm Tông có chuẩn bị mà đến, sao lại cho ta Hàn Cổ Tông hy vọng lờ dê? Hàn Cổ Tông chu nhún vai nói. Phương Thần trong đầu lấp lóe, cho dù là để Lăng gia hỗ trợ, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng vô pháp đuổi tới Hàn Cổ Tông cương vực phạm vi. Sở dĩ, nhất định phải kéo dài thời gian. Tuyệt tinh giới chủ. Nghĩ tới đây, Phương Thần âm thầm kích phát ngọc bội, liên hệ tuyệt tinh giới chủ, nhưng không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, rất là nghi hoặc. Hàn Cổ Tông chu cùng Hàn Tổ, đối với hắn không tệ, rất chiếu cố hắn. Hắn không muốn trơ mắt nhìn Hàn Cổ Tông bị diệt, mà lại đối phương vẫn là Ưng Kiếm Tông. Chẳng lẽ tuyệt tinh giới chủ ngay tại công việc, không ra nhờ bờ ơn ở tâm? Phương Thần miết miệng, thu hồi ngọc bội. Tuyệt tinh giới chủ không ra nhờ bờ ơn ở tâm nơi này, như vậy chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thác vào Lăng gia trên thân. Lăng gia là thái cổ hỗn độn nam bộ nội tình thâm hậu nhất thế lực một trong, lại thêm Vân Linh Nhi trấn thủ, thực lực siêu quần. Nếu có Lăng gia hỗ trợ, Ưng Kiếm Tông thua không nghi ngờ. Tông chủ, Hàn Tổ, Đồ Ma tiền bối. Phương Thần cẩn thận làm theo ý nghĩ của mình, chậm rãi nói ra, ta có một cái biện pháp, có thể giải trừ Hàn Cổ Tông nguy cơ, nhưng cần thời gian. Nghe vậy, Hàn Tổ ba người cùng nhìn nhau, bọn hắn coi là, Phương Thần muốn liên lạc với tuyệt tinh giới chủ. Cần bao nhiêu thời gian? Hàn Tổ hỏi. Ít nhất cũng phải 3 tháng. Phương Thần trầm ngâm nói. 3 tháng. Có chút khó làm a. Hàn Cổ Tông chu đi tới đi lui, vắt hết óc nghĩ biện pháp. Phương Thần từ trong ngực móc ra Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là cái gì tông chủ? Đây là Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm, Ưng Kiếm Tông trấn tông chí bảo. Phương Thần lên tiếng nói. Cái gì? Đây chính là Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm? Hàn Cổ Tông chu hoảng sợ nói. Hàn Tổ đứng dậy, tự tay tiếp nhận Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm, cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận không thể nghi ngờ. Đích thật là Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm. Hàn Tổ no im một bên. Đồ Ma kiếp tôn cu nở dê rất kinh ngạc. Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm là Ưng Kiếm Tông trấn tông chi bảo. Phương Thần từ đâu mà đến? Ngươi làm sao lại đạt được Ưng Kiếm Tông Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm? Hàn Cổ Tông chu hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta đánh bại Ưng Kiếm Tông Ưng Vô Địch, theo trong tay hắn đoạt tới. Ưng Vô Địch hắn cũng đi Ni La Đại Lục sao? Hàn Cổ Tông chu hỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Tổ mở miệng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi tiến vào Bất Lao Thần Sơn, xác thực nói, ngươi tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện Ni La Đại Lục Bất Lao Thần Sơn, tại thái cổ hỗn độn Nam Bộ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Trước đây không lâu, Bất Hủ Tạo Hóa Viện xuất thế, thiên lộ hiện hiện, chấn động toàn bộ thái cổ hỗn độn, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Nhưng là căn bản không nghĩ tới, Phương Thần hội theo Bất Lao Thần Sơn, tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Tổng hợp đủ loại, bọn hắn xác định Phương Thần hẳn là tiến vào Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Phương Thần gật đầu. Đám người kinh hô, đây chính là Bất Hủ Tạo Hóa Viện, từ trong đó ra võ giả, ngày sau đều trở thành chúa tể một phương. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta Hàn Cổ Tông rốt cục có người tiến vào qua Bất Hủ Tạo Hóa Viện. Hàn Cổ Tông chu phi thường kích động. Một bên Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, ngươi cùng Ưng Vô Địch chi chiến hẳn là tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong tiến hành. Đồ Ma Kiếp Tôn no y bọn hắn thậm chí đã quên đi Ưng Kiếm Tông binh lâm thành hạ sự tình, đều tại hiếu kỳ Bất Hủ Tạo Hóa Viện, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại.